Khí vũ trụ, chương 336, tà giác hư không chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 336, tà giác hư không chạm. Cứ việc Tề Vân Thư cho ra tin tức có hạn, bất quá đối với Lam Tiểu Bố mà nói, Tề Vân Thư tin tức rất trọng yếu. Ly khai Cốc Phong về sau, Lam Tiểu Bố mang theo Ngô Xúc cố ý đi một ít tiên thành thương lâu tìm kiếm một ít về ma huyền tiên vực hư không hạp cốc sự tình. Kết quả phát hiện vậy mà không có Tề Vân Thư nói nội dung, nhiều cẩn thận muốn thoáng một phát cũng hiểu Tề Vân Thư là cấm tiên tư làm việc, cấm tiên tư tự nhiên là tin tức nhất linh thông địa phương. Đây đã là Lam Tiểu Bố mang theo Ngô Xúc ly khai Thăng Tinh Tiên Đình tháng thứ tư rồi, 4 tháng thời gian Lam Tiểu Bố tu vi không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại là Ngô Xúc tại 1 tháng trước trúc cơ thành công, hiện tại đã là trúc cơ 3 tầng cảnh giới. Bàn về tu luyện, Ngô Xúc tu vi tiến độ tuyệt không so với lúc trước Lam Tiểu Bố chậm. Cân nhắc đến Lam Tiểu Bố lúc trước tu luyện chỉ là mượn nhờ thiên địa linh khí, Ngô Xúc hiện tại có tiên tinh tu luyện, trên điều kiện Lam Tiểu Bố xa không bằng Ngô Xúc. Cực phẩm phi hành tiên khí phi hành 4 tháng, vẫn còn tứ đại tiên đình trong phạm vi, có thể thấy được ma huyền tiên vực lớn đến bao nhiêu. Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi lúc trước Liễu Ly là bị người bắt đi, bằng không mà nói, dùng thực lực của nàng tuyệt đối đi không đến nơi đây. Phi hành pháp bảo càng đi bay về phía nam đi, trong thiên địa nguyên khí lại càng bạc nhược yếu kém. 1 năm sau, Lam Tiểu Bố đã cảm thụ không đến bất luận cái gì tiên linh khí. Hắn tiến nhập một mảnh hoang vu bên trong, chẳng những không có tiên linh khí cùng tu sĩ, cũng không có gặp lại bất luận cái gì tiên yêu thú. 1 năm thời gian, Ngô Xúc tu luyện đến trúc cơ 7 tầng, Lam Tiểu Bố vẫn là tiên vương 2 tầng, tu vi động đều không nhúc nhích. 1 năm rưỡi đi qua, Lam Tiểu Bố tu vi rốt cục khóa nhập tiên vương 3 tầng, mà giờ khắc này Ngô Xúc đã là kết thành kim đan. Ngô Xúc, ngươi tạm thời không muốn tu luyện rồi, tế huyết cảm ứng thoáng một phát, chúng ta là không phải chệch hướng phương vị. Tuy nhiên một mực hướng đi về phía nam, nhưng Lam Tiểu Bố tinh tường, phi hành pháp bảo chỉ cần đều rời đi một chút phương vị, 1-2 năm thời gian, cũng sẽ kém rất nhiều. Trước khi Ngô Xúc một mực điên cuồng tu luyện, Lam Tiểu Bố cũng không có đi đã quấy rầy, vừa vặn thừa dịp lần này Ngô Xúc bước vào kim đan nhàn rỗi, làm cho Ngô Xúc cảm ứng thoáng một phát. Hắn cho đi một tí ngũ thải tiên chi cho Ngô Xúc, loại này đầy diễn đối với Ngô Xúc mà nói cũng không có gì. Ngô Xúc vừa lên tiếng, Lam Tiểu Bố tự thần niệm biên giới tự quét đến một chiếc phi thuyền bóng dáng hiện lên đi. Đợi một chút lại cảm ứng, ta vừa mới nhìn rõ người rồi, đi lên hỏi thoáng một phát. Lam Tiểu Bố đã ngừng lại Ngô Xúc đẩy diễn, khu động phi hành tiên khí nhanh chóng đuổi tới. Lam Tiểu Bố tiên vương 3 tầng, thần niệm có thể cùng tiên tôn hậu kỳ tu sĩ so sánh với. Tăng thêm hắn tiên thuyền là cực phẩm phi hành tiên khí, rất nhanh tự đuổi theo phía trước cái kia chiếc thượng phẩm tiên khí phi thuyền. Lúc ban đầu phía trước cái kia chiếc phi thuyền trông thấy Lam Tiểu Bố phi thuyền đuổi theo, tranh thủ thời gian ra tốc. Rất nhanh hắn liền phát hiện phi thuyền của mình tốc độ thêm đến mức tận cùng, cũng không cách nào vứt bỏ Lam Tiểu Bố phi thuyền. Hiển nhiên đằng sau phi thuyền đẳng cấp mạnh hơn so với phi thuyền của bọn hắn, đã thoát khỏi không hết, dứt khoát tựu ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố phi thuyền truy tiến về phía trước chiếc phi thuyền này, chủ động liền ôm quyền nói ra. Hai vị đạo hữu mời, thỉnh hỏi nơi này chính là tiến về ma huyền hư không hạp cốc địa phương. Đối diện trên phi thuyền cũng có hai người, đồng dạng là một nam một nữ. Nam tử màu da rất trắng, tóc dài kết thành tiên vương búi tóc, rất là anh tuấn. Nữ tử thực sự có một loại oai hùng chi khí, tuy nhiên dung mạo cũng rất đẹp, bất quá có thể là quanh năm tại bên ngoài dốc sức làm cho nàng hào sảng khí chất càng thêm đột xuất. Các ngươi muốn đi ma huyền hư không hạp cốc? Nam tử nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố hai người. Lam Tiểu Bố tu vi xem không rõ ràng lắm, bất quá dùng Lam Tiểu Bố biểu hiện ra tuổi thọ xem, tu vi chắc có lẽ không rất cao. Mà cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ nữ tử tựa hồ mới vừa vặn kết đan thành công. Lam Tiểu Bố nói ra, đúng vậy, ta cùng ta sư muội chuẩn bị hoành độ ma huyền hư không hạp cốc, chỉ là không biết phương hướng đúng hay không. Nghe được Lam Tiểu Bố cùng Ngô Xúc dĩ nhiên là muốn hoành độ ma huyền hư không hạp cốc, đối diện hai người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lập tức ánh mắt của bọn hắn đã rơi vào Lam Tiểu Bố cực phẩm phi hành tiên khí bên trên, trong nội tâm đều là đang suy đoán Lam Tiểu Bố cùng Ngô Xúc lai lịch. Ngược lại là tên kia nữ tử chủ động nói ra, tu vi của các ngươi muốn hoành độ hư không hạp cốc chỉ sợ. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, chúng ta ý định mượn giúp bọn ta phi hành pháp bảo tiến lên. Gặp đối phương nhìn xem phi thuyền của mình, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đã biết rõ đối phương hoài nghi lai lịch của bọn hắn. Đối diện hai người này, một cái là tiên vương, một cái khác hẳn là đại chí tiên cảnh giới. Tu vi như vậy cũng chỉ là một kiện thượng phẩm phi hành tiên khí. Nếu như hắn và ngu xúc cưỡi loại này thượng phẩm phi hành tiên khí theo thang tinh tiên đình tới nơi này, ít nhất phải có hơn 10 năm thời gian. Nam tử cười cười nói ra, hư không hạp cốc cách nơi này cũng không phải rất xa, bất quá tiểu coi như các ngươi phi hành tiên khí không tệ cũng không cách nào trực tiếp đi ngang qua hư không hạp cốc. Ở trên hư không hạp cốc bên cạnh có một cái hư không tiên thuyền đứng, gọi nghiêng giác. Đã đến nghiêng giác hư không tiên thuyền đứng về sau, đều cần cưỡi tiên thuyền mới có thể vượt qua hư không hạp cốc. Hai vị nếu như không chê, ngược lại là có thể thu phi thuyền, đến phi thuyền của ta bên trên cùng chúng ta cùng đi. Nói xong câu đó, nam tử còn mở ra phi thuyền cấm chế. Lam tiểu bố cùng ngu xúc loại này tu vi, đối với bọn họ thật sự là không có nửa điểm uy hiếp. Nếu như là cái khác người nghe nói như thế, trong nội tâm nhất định là cảnh giác nổi lên. Mọi người cũng không nhận ra, ngươi mời người khác đi phi thuyền của ngươi, ngươi đây không phải nhìn chúng người khác thứ đồ vật mới là việc lạ. Trên thực tế nam tử cũng không có tính toán làm cho Lam tiểu bố lên thuyền, hắn nhưng thật ra là hảo ý, đó là nhắc nhở Lam tiểu bố, không cần ngồi cực phẩm phi hành tiên khí ở chỗ này rêu rao rồi. Một khi gặp phải ngấp nghé cực phẩm phi hành tiên khí, Lam tiểu bố 100 cái mạng cũng không có. Còn có tên kia nữ tử, mặc dù bị hủy dung rồi, có thể cái kia tuyệt thế dáng người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Làm cho nam tử này căn bản cũng không có nghĩ đến chính là, nghe nói như thế về sau, Lam tiểu bố lập tức tự thu phi thuyền, sau đó liền ôm quyền, mừng rỡ không thôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gọi Lam tiểu bố, đây là ta sư muội ngu xúc. Đa tạ vị sư huynh này cùng sư tỷ, như thế chúng ta tựu không khách khí. Nói xong, Lam tiểu bố thật đúng là vùng ngu xúc tựu đã rơi vào nam tử phi thuyền bong thuyền. Lam tiểu bố thật đúng là không thèm để ý, đối phương tu vi có lẽ so với hắn hơi cao một chút, cao cũng là có hạn, tối đa tiên vương trung kỳ. Hắn liền tiên tôn hậu kỳ đều giết qua tiên vương trung kỳ, hắn như thế nào sẽ để ý tu đạo giới kiêng kỵ bên trên người xa lạ tiên thuyền, chủ yếu là bởi vì tiên thuyền bên trên các loại cấm chế. Bởi vì tiên thuyền là người khác, cấm chế cùng các loại tiên trận đều là người khác khống chế. Dù là ngươi tu vi so người khác cường, tiến nhập người khác tiên thuyền trong cấm chế cũng là cũng bị người khác khống chế vận mệnh. Lam tiểu bố là một cái cửu cấp tiên trận đế, hắn há có thể để ý một cái thượng phẩm tiên khí trên phi thuyền tiên trận cùng cấm chế. Tên kia oai hùng nữ tử trừng to mắt, nàng không nghĩ ra Lam tiểu bố lá gan như thế nào lớn như vậy. Nếu như ở bên ngoài hành tẩu, đều cùng Lam tiểu bố một chút như vậy đều không đề phòng, cái kia bao nhiêu mạng nhỏ chỉ sợ cũng vứt bỏ a. Nam tử cũng mới tỉnh ngộ lại, lập tức ôm quyền nói ra. Ta gọi chuyên dịch, cái này là của ta đạo lữ Phùng Thư Đình, đến từ Nguyệt Kính Tiên Đình. Nguyệt Kính Tiên Đình, Lam tiểu bố lập tức liền nghĩ đến chị gia, còn có cái kia bị hắn uy hiếp một trận cũng không dám lộ diện Tiên Đình Vương Tang Bất Hạ. Lam tiểu bố cười cười nói ra. Nguyệt Kính Tiên Đình ta biết rõ, chúng ta là đến từ Thang Tinh Tiên Đình, bằng hữu của ta tại Thang Tinh Tiên Đình có chút danh khí. Ngươi ly khai Nguyệt Kính Tiên Đình thời điểm có lẽ rất sớm rồi, bằng không ngươi nói không chừng cũng biết ta. Chuyên dịch bị Lam tiểu bố lại nói có chút im lặng, bằng hữu của ngươi tại Thang Tinh Tiên Đình có chút danh khí, đối với ngươi bây giờ hoành độ ma huyền hư không hạp cốc là không hề trợ giúp. Nếu là chúng ta muốn đối với ngươi động thủ, bằng hữu của ngươi lại có danh tiếng cũng là không dùng được. Về phần Lam tiểu bố đằng sau cái kia nửa câu lời nói, trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Không chỉ nói hai người không phải một cái tiên đình bên trong, coi như là một cái tiên đình, hắn cũng không có khả năng biết rõ Lam tiểu bố. Chuyên dịch có một loại cảm giác, hắn hoài nghi Lam tiểu bố là một cái nhị thế tổ. Đoán chừng tại tông môn hoặc là trong gia tộc cao cao tại thượng đã quen, không biết bên ngoài hiểm ác. Lần này hẳn là vụng trộm chạy đến, không phải là vì chứng minh chính mình, cái kia chính là cùng trong nhà cãi nhau mà trở mặt rồi. Nghĩ tới đây, chuyên dịch nói ra, Lam đạo hữu, tà giác tiên thuyền đứng tu sĩ đến từ ma huyền tiên vực tất cả cái địa phương từng cái chủng tộc, có chút thậm chí là yêu thú hóa hình mà đến. Cho nên người phẩm đức cao có thấp có, tại loại này địa phương, chúng ta nhất định phải thấp điều, một ít đẳng cấp hơi cao một chút thứ đồ vật đều không muốn tùy tiện lấy ra. Lam tiểu bố cảm tạ một câu nói ra, ta cũng không có cái gì đẳng cấp cao thứ đồ vật, đều là tầm thường vật phẩm. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, chuyên dịch thở dài, cũng lười được tiếp tục chỉ điểm Lam tiểu bố rồi. Người cái kia cực phẩm phi hành tiên khí đổi thành tiên vương, đó là nhất định muốn cướp đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác mình cùng Lam tiểu bố không có gì tiếng nói chung, mà ngô xúc vẫn đứng tại Lam tiểu bố bên cạnh, lộ ra rất yên lặng, tựa hồ càng là không có có bao nhiêu lời nói. Chuyên dịch thậm chí đều có chút hối hận nhiều hơn một câu miệng. Tốt ở thời điểm này mọi người thần niệm biên giới xuất hiện một cái vô cùng mênh mông cự đại quảng trường, Lam tiểu bố lập tức hỏi. Truyền huynh, cái kia hư không quảng trường hẳn là tựu là tà giác hư không chạm. Truyền dịch gật đầu, đúng vậy, cái kia chính là tà giác hư không chạm. Tà giác hư không chạm có một ít tức sạn cùng thương lâu, bởi vì lui tới người chưa tính là rất nhiều cho nên thu phí cực cao. Nếu là không có đủ nhiều tiên tinh, ngàn vạn không muốn loạn mua đồ, bằng không mà nói, hậu quả khó dò. Đa tạ chuyên huynh, Lam tiểu bố đã nhìn ra chuyên dịch tựa hồ không lớn muốn cùng hắn nói nhiều rồi, hẳn là đưa hắn trở thành một cái nhị thế tổ. Đang khi nói chuyện, phi thuyền đã đứng tại tà giác hư không chạm trên quảng trường. Tà giác hư không chạm quảng trường mặc dù lớn, bởi vì người không nhiều lắm, lộ ra cực kỳ trống trải. Bốn người ra khỏi phi thuyền về sau chuyên dịch thu hồi phi thuyền, đối với Lam tiểu bố nói ra. Tà giác hư không chạm cưỡi phi thuyền, tựu từ nơi này trực tiếp đi qua, đại sảnh có thể mua sắm vé tàu. Ta cùng đạo lữ có một số việc, sau này còn gặp lại. Lam tiểu bố tinh tường, đây là lo lắng cho mình liên lụy đến bọn hắn, không muốn tiếp tục cùng hắn ở cùng một chỗ. Lam tiểu bố cũng là liền ôm quyền nói ra, đa tạ chuyên huynh cùng phùng sư thì đem chúng ta mang đến nơi đây, sau này còn gặp lại. Nói xong, đối với sau lưng Ngô Xúc vẫy tay một cái. Xúc sư muội, chúng ta đi trước tà giác hư không chạm nhìn một chút vé tàu A cách chương.